cái bà tai này đáng giá là tự ta gây ra, còn phải làm việc, người chớ làm loạn. Lúc này người hữu đạo mới buông lỏng cổ tay hắn ta. Viên Cương, chỉ vậy là quên sao? Có tính toán hay không, còn phải xem tình huống rồi nói. Ác mồm chửi bới không có ý nghĩa gì. Người hữu đạo nhỏ giọng trả lời, tiện đà xoay người vẫy vẫy tay với Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn đi tới. Đạo gia. Người hữu đạo, tình huống có biến, ngươi lập tức đi cửa hàng của Phủ Vạn Động Thiên nói với Cao Mộc Lan. Cứ nói lúc trước bảo trưởng môn Phủ Vạn Động Thiên đến chỉ là nói đùa, bảo nàng ta sẽ không liên lụy vào chuyện Sinh Dương Chu Quả nữa, để nàng ta không đặt vào trong lòng, mang theo Lôi Tông Khang có thể hỗ trợ cho nhau. Bị Thiệu Bình Ba chơi một vố, thêm vào quá nhiều biến số không rõ, chuyện đến nước này kế hoạch của hắn đã triệt để rối loạn. Lúc này xem như đã nếm phải thiệt thòi ngầm từ Thiệu Bình Ba, không tiếp thu cũng không được. Vâng, Hắc Mẫu Đơn trả lời, sau đó gọi Lôi Tông Khang cùng đi. Được rồi, không sao rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Người hữu đạo vung tay nói với những người khác. Mấy người Bùi Nương Tử chậm rãi đi tới. Bùi Nương nhìn dấu vết trên mặt người hữu đạo, có vẻ muốn nói lại thôi, hỏi. Chuyện gì vậy? Người hữu đạo mỉm cười nói, làm chút chuyện khiến người ta không vui. Yên tâm, không có chuyện gì cả. Mọi người có thể an tâm mà lại đây. Nếu thực sự không yên lòng, mọi người cũng có thể đổi chỗ ở, không miễn cưỡng. Hai ngày sau, mấy người Bùi Nương Tử vẫn đi. Trước đó còn tới chỗ Ngư Hữu Đạo chào hỏi. Nàng ta không nói tới chuyện đặt tiền cược. Ngư Hữu Đạo cũng không nói. Một con điêu lông vàng to lớn từ trên trời hạ xuống. Đằng sau nó còn có hai con điêu vàng không đeo phụ trọng hạ xuống vách núi. Đám Bùi Nương Tử kéo theo Hạo Thanh Thanh nhảy lên con điêu vàng. Ba con điêu vàng to lớn mang theo họ bay lên trời. Tình cảnh này khiến không ít người trong ngoài cốc kinh hãi rào rạt. Cần phải biết, loại vật cưỡi to lớn có thể mang người này hơi tí đã đáng giá nghìn vạn đồng vàng. Khắp thiên hạ, người có thể dùng không nhiều, huống chi là còn một lượt ba con. Tiền cược không nói tới thực đáng tiếc. Đứng trên vách núi đưa tiễn, người hữu đạo nhìn theo ba điểm đen bay về phương xa, tự giễu nói thầm. Hai ngày sau, Sở An Lâu lại tới tìm người hữu đạo. Tiên sinh hiên viên, Sở An Lâu vui cười hớn hở chắp tay chào, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Viên Cương lạnh nhạt, cơ mặt căng ra, người hữu đạo cũng cười chắp tay đáp lễ. Trưởng quỹ Sở có gì dặn dò? Hắn cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Sở An Lâu nói. Các chủ về rồi, mời tiên sinh theo ta. Người hữu đạo nghe lời rõ ý, hóa ra là các chủ của Băng Tuyết Các lúc trước không có ở đây. Trước mắt, ông ta còn đang tính giữ mình lại chỗ này không chịu thả. Thấy rồi lại không gặp là ý gì? Được được được, người hữu đạo vội đáp lại. Xin mời. Sở An Lâu đưa tay mời, tự mình dẫn người hữu đạo đi. Người hữu đạo cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ dẫn theo một mình Viên Cương, nói là làm trợ thủ. Đối với việc này, Sở An Lâu không có ý kiến gì, dù sao cũng không biết, không dễ ngăn cản. Hắc Mẫu Đơn nhìn theo bĩu môi, hơi ghen. Từ lúc ở thành Trích Tinh, hắn vẫn dẫn theo nàng ta. Viên Cương này vừa đến đã không còn chuyện cho nàng ta làm. Đi từ phía sau khách sạn, cả hành trình đi từng bước, bắt đầu từ bậc thang bên cạnh thác nước tại vách núi đá. Màu xanh tươi tốt dần hiện lên, đi sâu vào trong. Trong màu xanh mướt cất giấu vẻ phồn hoa như gấm như lụa. Các dạng đình đài, lầu các nối nhau hiện ra, đều dùng ngọc thạch thượng đẳng màu trắng tinh khiết điều khắc thành, vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ. Quả thực, nơi này chân chính là lầu Quỳnh Điện Ngọc, thoáng như tiên cảnh. Ngắm nhìn bốn phía, người hữu đạo phát hiện nơi này rất thú vị. Cái gọi là Băng Tuyết Các, vậy mà không thấy chút băng tuyết nào, hắn khen ngợi. Nơi này tốt lắm, thật là danh lam thắng cảnh giữa thế giới băng tuyết. Ha ha, Sở An Lâu cười đáp lại. Hai người đi tới một nhà thủy tạ, thấy đại tổng quản Hàn Băng và Băng Tuyết Các đang ngồi uống trà trong nhà thủy tạ. Sở An Lâu đã giới thiệu cho người hữu đạo một lượt, dặn hắn không được thất lễ. Tiến vào nhà thủy tạ, Sở An Lâu cung kính nói, đại tổng quản, người đã đến. Người hữu đạo cũng hành lễ ra mắt đại tổng quản. Viên Cương đứng thẳng phía sau, lạnh nhạt thờ ơ, không có ý hành lễ. Hàn Băng à một tiếng, đặt chén trà xuống, đánh giá người hữu đạo một thoáng, sau đó mỉm cười hỏi, nghe nói người từng vẽ chân dung cho tòa huyễn lệ tại thánh Trích Tinh. Người hữu đạo gật đầu, quả thực có chuyện đó. Hàn Băng, nghe nói tài nghệ vẽ của ngươi rất đặc sắc, lát nữa ta cũng muốn xem thử. Người hữu đạo, đại tổng quản quá khen, trò vặt chỉ đáng để vui đùa.